Chương 86, An Mòn. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ xoẹt màu vàng thương ảnh xé rách không khí, hung mãnh đâm mà ra, phía trước một đạo bút ảnh gào thét mà tới, đem hắn ngăn cản xuống tới, cả hai đụng nhau, phát ra thanh âm thanh thúy, khí lãng tàn phá bừa bãi. Chu Nguyên cùng Tề Hạo thân ảnh đều là bắn ngược trở ra. Lúc này hai người, sắc mặt đều là một mảnh lãnh túc, quanh thân nguyên khí quay cuồng, mà lại mặt ngoài thân thể, mơ hồ có thể thấy được vết máu, hiển nhiên, lúc trước kịch liệt chiến đấu cũng là làm cho hai người đều là gặp đỏ. Bởi vậy có thể thấy được, chiến đấu là bực nào thảm liệt. Tề Hạo túi đầu nhìn thoáng qua trên thân thể vết máu, lại là cười lạnh một tiếng, chợt trong tay hắn trường thương màu vàng chợt giẫm một cái, trầm giọng nói, kim thạch bất phá nương theo lấy tiếng quát của hắn rơi xuống, chỉ thấy chợt có kim quang từ nó rửa y lan nở ra dũng mãnh tiến đến ra, thời gian dần trôi qua, đúng là đem Tề Hạo làn da khuyết đại thành màu vàng sắc thái, giống như hoàng kim tạo thành đồng dạng. Mà những vết máu kia cũng là vào lúc này biến mất sạch sẽ. Trung phẩm huyền nguyên thuật, kim thạch bất phá. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, ánh mắt cũng là ngưng tụ, cái gọi là kim thạch bất phá này, chính là cùng cái kia kim thạch hỗn nguyên khí nguyên bộ nguyên thuật, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Hiển nhiên, đánh tới hiện tại, Tề Hạo át chủ bài, cũng là tại từng tấm để lộ. Quanh Tề Hạo toàn thân kim quang tràn ngập, lại lần nữa mãnh liệt bắn mà đến, thương ảnh lăng lệ, giống như hàn tinh, điểm hướng Chu Nguyên quanh thân yếu hại. Chu Nguyên chân đạp long bộ, tránh đi vài điểm hàn tinh, ngòi bút trong tay mang theo một sợi thanh quang, như thiểm điện đâm vào Tề Hạo trên bờ vai. Ken lại là có âm thanh thanh thúy vang lên, ngòi bút xẹt qua Tề Hạo bả vai, cũng chỉ là điểm ra một cái huyết ấn, ngòi bút QNZ vẹn vẹn chỉ là vào non nửa chỉ, chính là bị kim quang kia ke trở lại ba nhờ Tề Hạo nhe răng cười lên tiếng, trong tay trường thương màu vàng quét ngang mà ra, thân thương chính là trùng điệp quét vào Chu Nguyên trên lồng ngực, cường hãn lực đạo, trực tiếp là đem Chu Nguyên quét bay bắn ngược ra ngoài, đập vào trên một tảng đá lớn, ngay cả sau lưng tảng đá đều là vỡ. Vũ nở ra từng vết nứt. Thật sự là khó chơi. Chu Nguyên cảm thụ được phía sau lưng đau nhức kịch liệt, cũng là cho mày, thi triển kim thạch bất phá Tề Hạo, lực phòng ngự đạt đến một cái trình độ kinh người, liền ngay cả huyền mang thuật, đều là có chút khó mà phá vỡ phòng ngự của hắn. Ngươi thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn, chỉ là dưỡng khí cảnh sơ kỳ, lại có thể cùng ta đấu đến loại trình độ này, nguyên khí còn chưa khô kiệt. Tề Hạo xâm nhiên, trong mắt tràn đầy sát ý. Chu Nguyên vuốt vuốt lồng ngực, nếu không có tố chất thân thể của hắn cường hãn, chỉ sợ lúc trước một thương kia liền có thể đem hắn lồng ngực đều kích sợ. Ngươi QNZ so ta tưởng tượng khó chơi một chút. Chu Nguyên no y sắp chết đến nơi, cũng đừng có lại mạnh miệng. Tề Hạo cười lạnh một tiếng, trên thân thể nguyên khí màu vàng nóng bành trướng dũng động, trường thương trong tay của hắn nâng lên, chỉ hướng Chu Nguyên, sát ý nghiêm nghị mà nói, lần tiếp theo ngươi liền lại mở không được miệng. Bạch thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Tề Hạo thân ảnh đã làm mãnh liệt bắn mà ra, thân hình hắn bắn ra thời điểm, trường thương trong tay kéo lấy mặt đất, vạch ra một đường hỏa hoa cùng vết tích thật sâu. Trung phẩm nguyên thuật, Thiên Kim Phân Nguyên Thương. Tề Hạo trong mắt sát ý tăng vọt, một thương hung mãnh đâm mà ra, trên thân thương kim quang đại phóng, mũi thương ngưng tụ khí tức cực kỳ sắc bén, mũi thương lướt qua chỗ, ngay cả không khí đều là bị phân biệt rõ ràng vỡ ra tới. Dưới chân mặt đất đều là xoẹt một tiếng, tùy theo vạch ra ngấn sâu. Một thương này, kinh diễm đến cực điểm. Hiển nhiên đã là đạt đến Tề Hạo sức chiến đấu mạnh nhất. Ngoài sân cốc, những ánh mắt nhìn về phía nơi đây kia, cũng là vào lúc này đều là biến sắc, hiển nhiên đều là đã nhận ra Tề Hạo một thương này hung hãn, đối mặt với một thương này, chỉ sợ trong dưỡng khí cảnh, chưa có người có thể chính diện chống lại. Xem ra, cái này Tề Hạo cũng là đánh ra hỏa khí, chuẩn bị thi triển sát chiêu, kết thúc trận chiến đấu này. Cái kia Chu Nguyên điện hạ chết chắc. Có người nói, lúc này Tề Hạo, lực phòng ngự cường hãn, không sợ Chu Nguyên công kích, mà nó bản thân thế công lại là như vậy hung hãn tàn nhẫn, Chu Nguyên như thế nào ngăn cản mọi người đều là gật gật đầu, biểu thị rất tán thành. Trong cốc, Tề Hạo khí thế hung hăng mang theo sát chiêu mà đến, Chu Nguyên sắc mặt cũng là càng ngưng trọng, hắn hít sâu một hơi, thể nội nguyên khí cũng là quần quận mà động. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay hắn nắm Thiên Nguyên bút, ngòi bút vũ động, tựa như là hoạch xuất ra từng đạo nguyên khí ba động. Chu Nguyên thể nội, hùng hồn nguyên khí đều tuôn ra, hội tụ ở ngòi bút chỗ. Chết đi cho ta! Tề Hạo quát chói tai vang lên, màu vàng mũi thương tại Chu Nguyên trong ánh mắt cấp tốc phóng đại. Chu Nguyên ngòi bút nguyên khí, cuối cùng là hùng hồn đến cực hạn, cánh tay hắn lắc một cái, trong lòng hét to vang vọng, hoàng cực cấn ông ngòi bút run rẩy, chỉ thấy hùng hồn nguyên khí ngưng tụ ở giữa, phảng phất là tại ngòi bút kia biến thành một đạo hào quang sáng chói, đạo ánh sáng kia tản ra cực kỳ bá đạo ba động. Đây chính là Chu Nguyên tu luyện hoàng cực cấn, đồng dạng là trung phẩm huyền nguyên thuật, uy lực không tầm thường. Hai đạo ẩn chứa hai người một kích toàn lực thế công, tại rất nhiều tầm mắt nhìn soi mói kia, rốt cục va chạm đến cùng một chỗ. Oanh va chạm trong nháy mắt, tựa như là có phong bạo tàn phá bừa bãi đi ra, hai người dưới chân mặt đất bị từng tầng phá mở, chung quanh nham thạch, tức thì bị từng tầng ma diệt, hóa thành cho bụi. Thật là lợi hại đụng nhau, thật không nghĩ tới, một cái dưỡng khí cảnh hậu kỳ cùng một cái dưỡng khí cảnh sơ kỳ, lại có thể đánh đến loại trình độ này. Đám người cảm thán nói, ầm trong thâm cốc, có cuồng bạo sóng xung kích nổ tung lên, mặt đất bị kéo ra từng đạo thật sâu vết tích, mà đứng mũi chịu sào Chu Nguyên cùng Tề Hạo, cũng là như gặp phải trọng kích, bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách núi đá. Chu Nguyên khỏe miệng, có một vòng vết máu hiện hiện, hắn lúc này, hơi có vẻ chật vật, trên thân thể có từng đạo vết máu, bất quá con mắt của nó ánh sáng vẫn như cũ lạnh lẽo, nhìn về phía đối diện. Ở nơi đó, Tề Hạo thân ảnh cũng là khảm vào vách núi, bất quá hắn rất nhanh liền tránh thoát đi ra, cùng Chu Nguyên so sánh, trên thân thể của hắn chỉ là kim quang ảm đạm một chu tờ, hiển nhiên, kim thạch bất phá mang đến phòng ngự, làm cho hắn ở trong trùng kích xa so với Chu Nguyên càng thong dong. Tề Hạo bình phục một chút thể nội khuấy động khí huyết, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Chu Nguyên. Ngươi thật đúng là ương ngạnh, cái này cũng còn không chết. Tề Hạo nhe răng cười một tiếng, nói, bất quá nhìn, ngươi tựa hồ bị thương không nhỏ, xem ra ngươi thua, ta có được kim thạch bất phá, lực phòng ngự hơn xa ngươi, cho nên, đứng ở sau cùng, nhất định là ta. Tề Hạo tay nắm lấy trường thương, từng bước một đi hướng Chu Nguyên, trong mắt sát ý càng ngày càng thịnh. Rất nhiều ánh mắt nhìn thấy một màn này, đều là âm thầm lắc đầu, xem ra trận chiến đấu này phải kết thúc. Cái kia Chu Nguyên mặc dù biểu hiện được cực kỳ hoàn mỹ, nhưng đối mặt với thực lực tổng hợp hơn xa với hắn Tề Hạo, hay là lộ ra không đủ khả năng. Mượn nhờ cường hãn phòng ngự, Tề Hạo hay là đứng ở cuối cùng. Đáng tiếc ga Tề Hạo từng bước một đến gần Chu Nguyên, hắn có thể cảm giác được người sau thể nội lúc này nguyên khí tựa hồ có chút trôi nổi, chính là tốt nhất chém giết thời cơ. Chu Nguyên nhìn qua đầy mắt sát ý kia, chậm rãi đi tới Tề Hạo, lạ thường chính là, tấm kia khuôn mặt, cũng không có bất kỳ thất kinh. Ngược lại không có chút gợn sóng nào. Không nghĩ tới ngươi trước khi chết, hay là bộ biểu tình này, thật khiến cho người ta chán ghét. Tề Hạo lạnh giọng nói. Ta chỉ là cảm giác ngươi rất đáng thương, Chu Nguyên cười nhạt nói. Tề Hạo đồng tử co rụt lại. Bởi vì ngươi ngay cả đến tột cùng ai thua ai thắng cũng không biết, Chu Nguyên khỏe miệng dáng tươi cười, tựa hồ là đang lúc này trở nên quỷ dị đứng lên. Giả thân giả quỷ, đi chết đi cho ta, Tề Hạo âm trầm nói, trường thương trong tay không do dự nữa, trực tiếp là mang theo hàn mang. Không lưu tình chút nào đối với Chu Nguyên trái tim hung mãnh đâm mà đi. Nhưng mà, đối mặt với Tề Hạo một thương tràn đầy sát ý kia, Chu Nguyên lại là không chút nào ngăn cản, thần sắc lạnh nhạt. Xoẹt sắc bén mũi thương, tại khoảng cách Chu Nguyên trái tim còn có một tấc khoảng cách lúc, đống nhiên ngừng lại, tựa như là ngưng trệ đồng dạng. Tề Hạo con ngươi vào lúc này điên cuồng rụt lại, trên mặt có vẻ kinh hãi muốn chết nổi lên, bởi vì hắn phát hiện, trong nháy mắt này, thân thể của hắn, vờ ơ y ma đống nhiên đã mất đi khống chế. Ngươi làm cái gì? Tề Hạo sợ hãi nói. Chu Nguyên nhìn thoáng qua trên thân thể mình từng đạo vết máu kia, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta thật như vậy ngu xuẩn, biết rõ ngươi có được kim thạch bất phá phòng ngự, còn cùng ngươi một thương thương đổi sao? Chu Nguyên bàn tay nắm bên cạnh thiên nguyên bút, sắc bén ngòi bút chậm rãi chỉ hướng Tề Hạo. Mà lúc này, tại trên thân bút pha tạp kia, ở vào văn võ văn đằng sau địa phương, chợt có quang mang nổi lên, sau đó, bắt đầu có một đạo cổ lão nguyên văn, chậm rãi trở nên rõ ràng thiên nguyên bút đạo thứ 2 nguyên văn. Hào xâm thực. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ cồn vợ ở.